Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 615, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thành đứng giữa sân, ánh mắt lạnh như băng quét qua ba mẹ con Thảo Hoa. Ông ta cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc: bà đừng có diễn kịch nữa. Tôi cũng chẳng rảnh để xem, lại còn mơ tưởng tôi sẽ quay lại với con gái bà. Tôi nói thẳng cho bà biết, dù sau này có sống độc thân cả đời cũng không dính dáng gì tới cô ta nữa. Lời nói thẳng thừng như lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của Thảo Hoa. Bà ta tái mặt, siết chặt tay, tức giận đến mức ngực phập phồng. Ông cứ yên tâm, tôi còn không muốn nhìn thấy ông nói gì đến chuyện tái hôn. Vậy thì tốt, cửa sau ở bên đó, đi không tiễn. Câu nói của Tần Thành giống như cú tát giáng thẳng vào mặt Thảo Hoa. Bà ta tức đến phát điên nhưng không thể làm gì. Cố gắng kìm nén cơn giận, bà ta dựa sát vào mẹ mình, giọng nói cứng cỏi nhưng xen chút cầu xin. Ông trả bảo châu cho tôi lập tức rời khỏi đây, cả đời không muốn gặp lại ông nữa. Mẹ của Thảo Hoa cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, con gái tôi không thể sống thiếu bảo châu. Nó coi con bé như mạng sống của mình. Cậu cứ để bảo châu theo nó đi. Cả nhà tôi sẽ lập tức rời đi, không làm phiền cậu nữa. Tần Chiêu Chiêu nãy giờ đứng bên cạnh quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu sắc lạnh. Bảo Châu sẽ không về với các người đâu, nó là con cháu nhà họ Tần chúng tôi. Thảo Hoa sững người, tức giận nhìn chằm chằm Tần Chiêu Chiêu. Nhưng cô vẫn bình thản nói tiếp, các người đã ép nó đến mức nào? Nếu chúng tôi đến muộn một chút, giờ này Bảo Châu đã không còn trên đời này nữa. Các người có tư cách gì mà đòi đưa nó về? Bảo Châu của ngày xưa đã chết rồi. Người đứng ở đây hôm nay là một Bảo Châu mới, không còn liên quan gì đến các người nữa. Và quan trọng nhất, chính con bé cũng đã đưa ra lựa chọn của mình. Nó không còn muốn có bất kỳ quan hệ nào với bà nữa. Không thể nào, Thảo Hoa hét lên, giọng bà ta chói tai, đầy tuyệt vọng. Bảo Châu không thể nói ra những lời này. Nó là con gái tôi, một đứa con hiếu thảo. Tôi muốn gặp con bé, tôi phải tự nghe chính miệng nó nói ra. Không cần đợi đâu. Một giọng nói yếu ớt nhưng kiên định vang lên, mọi người đều quay đầu lại. Bảo Châu từ trong phòng bước ra, cô bé vẫn còn rất gầy, làn da trắng bệch không chút huyết sắc, dáng vẻ yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Nhưng ánh mắt cô bé lại kiên định hơn bao giờ hết. Vừa thấy con gái, Thảo Hoa lập tức định lao tới, nhưng Tần Thành nhanh chóng đứng chặn trước mặt bà ta. Bảo Châu, con đừng bỏ mẹ mà. Thảo Hoa bắt đầu khóc lóc. Nước mắt rơi lã chã, giọng nói tràn đầy đau khổ. Mẹ con mình nương tựa nhau bao nhiêu năm nay, con quên rồi sao? Mẹ biết con yêu mẹ nhất mà, đúng không? Bảo Châu không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn bà ta. Mẹ cũng yêu con nhất, giọng Thảo Hoa run rẩy, nước mắt giàn giụa. Mẹ biết vì chuyện hôn sự mà con giận mẹ, nhưng con phải hiểu, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ không muốn con phải chịu khổ như mẹ. Mẹ không ngờ con lại nghĩ quẩn đến mức tự tử. Lúc biết chuyện, mẹ hối hận lắm. Thật sự hối hận, đáng ra mẹ không nên ép con như vậy. Bảo Châu, mẹ biết lỗi rồi. Nếu con không muốn kết hôn, mẹ sẽ hủy bỏ hôn sự đó. Sau này mẹ con mình sẽ sống thật tốt bên nhau, được không? Con cho mẹ một cơ hội để sửa sai đi. Bà ta vừa nói vừa khóc, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Như thể mình là một người mẹ đau khổ đang hối lỗi thật lòng. Tần Chiêu Chiêu nhìn Thảo Hoa, trong lòng không khỏi cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn bà này đúng là có thiên phú diễn kịch. Những lời bà ta nói, nếu là người không hiểu chuyện, chắc chắn sẽ bị dỗ ngọt đến mềm lòng. Nhưng Tần Chiêu Chiêu thì không. Cô lo lắng nhìn sang Bảo Châu. Bảo Châu là một đứa trẻ lương thiện. Nếu cô bé mềm lòng, bị mẹ ruột dùng vài câu ngon ngọt lừa gạt, rồi chọn cách tha thứ. Vậy mọi nỗ lực của bọn họ hôm nay chẳng khác nào công cốc. Không chỉ có cô, tất cả mọi người trong sân đều đồng loạt quay sang nhìn Bảo Châu. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Châu không hề có chút dao động nào. Cô bé im lặng một lúc lâu, sau đó mới lạnh nhạt mở miệng. Con không tin mẹ nữa. Giọng điệu của cô bé không lớn, nhưng từng chữ lại vô cùng rõ ràng. Con đã trả mạng cho mẹ một lần rồi. Từ nay không nợ gì nhau nữa. Mẹ đi đi, con không muốn nhìn thấy mẹ. Thảo Hoa sửng sốt, hoảng hốt tiến lên một bước, giọng run run. Bảo Châu, sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Con là mạng sống của mẹ mà. Không có con, mẹ không thể sống được. Bảo Châu ngước mắt, ánh nhìn lạnh băng khiến Thảo Hoa giật mình. Con không phải mạng sống của mẹ. Nhà ngoại mới là mạng sống của mẹ. Vì để cho đám người đó sống sung sướng hơn, mẹ thà dùng mạng sống của con để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho họ. Mẹ không có bọn họ mới không thể sống được. Vậy nên, mẹ đi đi, bảo họ đưa mẹ về. Lời nói của Bảo Châu giống như một cây dao sắc bén, cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai mẹ con. Tần Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm, sự phản kháng của Bảo Châu khiến cô cảm thấy hả hê. Cô thích nhìn thấy cô bé mạnh mẽ như thế này hơn. Thảo Hoa đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Bà ta không thể tin được con gái mình lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế. Không thể nào, bà ta chắc chắn rằng có người đã tẩy não Bảo Châu. Nhất định là Tần Chiêu Chiêu và đám người nhà nội đã ép con gái bà ta nói như vậy. Bảo Châu, mẹ biết con không thực sự nghĩ như vậy. Có phải nhà nội ép con nói thế không? Con đừng nghe lời bọn họ. Bảo Châu chậm rãi lắc đầu. Mẹ đừng tự lừa dối mình nữa. Mẹ tự biết những gì con nói đều là thật. Không ai ép con nói những lời này. Tất cả đều là suy nghĩ thật lòng của con. Cô bé nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ. Con không muốn bị mẹ áp bức nữa. Nếu trong lòng mẹ vẫn còn một chút tình cảm nào dành cho con, xin mẹ hãy buông tha cho con. Câm miệng, bố của Thảo Hoa giống lên, khuôn mặt già nua méo mó vì tức giận. Mày đúng là con gái bất hiếu. Nếu mày có chết vì mẹ mày, cũng là đáng đời. Ông ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt Bảo Châu, gằn giọng. Mẹ mày đã mang nặng đẻ đau sinh ra mày. Bà ấy mãi mãi là mẹ của mày. Muốn cắt đứt quan hệ à? Đừng có hòng, mau về với bọn tao. Dứt lời, ông ta đột nhiên vung tay đẩy mạnh Tần Thành sang một bên, lao lên chụp lấy Bảo Châu. Tần Thành không ngờ ông cụ lại bất ngờ ra tay, không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất. Tần Trung đứng gần Tần Chiêu Chiêu, khoảng cách hơi xa, không kịp phản ứng. Chỉ trong tích tắc, Bảo Châu đã bị ông cụ tóm gọn. Bố của Thảo Hoa dù đã ngoài 50 nhưng thân thể vẫn cường tráng, sức lực không hề yếu. Ông ta túm chặt cánh tay Bảo Châu, kéo cô bé loạng choạng đi về phía cửa. Thảo Hoa, mau kéo nó đi. Thảo Hoa lập tức lao tới, giữ chặt tay còn lại của Bảo Châu, muốn lôi cô bé rời khỏi đây. Nhưng bọn họ chưa kịp bước ra ngoài thì... Dầm, Tần Thành bật dậy, lập tức sập chặt cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tần Trung đã đứng chặn ngay lối ra. Thấy đường thoát bị chặn kín, cả hai cha con Thảo Hoa đều khựng lại, nhưng tay vẫn không chịu buông Bảo Châu. Bố của Thảo Hoa nghiến răng, quắc mắt nhìn Tần Thành và Tần Trung, giọng điệu hung dữ. Các người mau tránh ra, hôm nay chúng tôi nhất định phải đưa Bảo Châu đi. Ai dám cản tôi liều mạng với người đó. Tần Chiêu Chiêu đứng một bên, đột nhiên cười lạnh. Hôm nay ông không thả Bảo Châu ra cũng không sao. Vậy cứ chuẩn bị tinh thần mà chờ con trai ông ngồi tù đi. Lời nói của cô khiến Thảo Hoa và bố bà ta đều sửng sốt. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn cô, không hiểu cô có ý gì. Cô nói linh tinh gì đấy? Con trai tôi sao lại phải ngồi tù? Tần Chiêu Chiêu chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc bén. Bây giờ nhà nước đang nghiêm trị mê tín dị đoan và cờ bạc, khẩu hiệu còn dán khắp nơi, chắc mọi người đều thấy rồi chứ. Con trai ông cờ bạc, nợ nần chồng chất, con gái ông vì trả nợ cho nó, nhẫn tâm bán con gái ruột chưa thành niên của mình cho một lão già. Kết quả, Bảo Châu bị bức ép đến mức phải tự tử. Các người chẳng những không quan tâm đến con bé sống chết ra sao, còn ngang nhiên kéo bè kéo lũ đến đây bắt người. Giọng cô mỗi lúc một lạnh hơn, con trai ông cờ bạc, con gái ông buôn người, hai người già các người lại ngang nhiên xông vào nhà dân, không coi pháp luật ra gì mà cướp người. Bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát, cứ chờ cả nhà các người ngồi tù đi. Cách chương.